Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 496, gặp được tin vui. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, theo như những gì ngươi nói thì con Lucario này đúng là con Lucario đã từng đi theo vị pháp sư từ thời nữ hoàng Jin. Vị tổ tiên của ta, người đó được xem là công thần của cả vùng đất này. Khi đã cứu được cả vương quốc của ta khỏi họa diệt vong. Khi mà thời kỳ đó, vương quốc đã phải đối mặt với một trận đại chiến và đang đứng ở thế yếu và quân đội của kẻ thù quá hùng mạnh và hung mãnh vừa lật trong tay. Một bản cổ tịch được người phác họa lại, Aileen vừa kể lại cho Lâm Phàm nghe về lịch sử của vùng đất này. Liếc nhìn con Lucario còn chưa tỉnh lại sau chấn thương kia. Nghe Lâm Phàm kể lại việc mình gặp được con Lucario này. Nữ hoàng Aileen đưa ra khẳng định, Lâm Phàm cũng không quan tâm mấy vấn đề này. Hắn quan tâm chỉ là thưởng thức mỹ nữ, dù là đối mặt nữ hoàng, nhưng hắn vẫn dùng ánh mắt thưởng thức, không kiêng dè mà đau đáu nhìn lấy Aileen, khiến cô nàng có chút không được tự nhiên. Thấy thế, để cùng cô nàng ở chung thời gian được lâu hơn, thấy cô nàng này không có ý định kể tiếp đoạn cố sự này. Hắn không thể không hỏi thêm ồ, không biết vị pháp sư đó làm thế nào mà chỉ bằng vào con này Lucario lại dẹp yên được chiến tranh. Hỏi ra vấn đề này Lâm Phàm cũng có đôi chút tò mò. Bởi qua những bức họa kia hắn có thể thấy được, đây là một trận đại quy mô chiến đấu, mà lấy Lucario thực lực. Tác dụng nhỏ thì có, nhưng bảo nó dẹp tan được vô số cường địch tập kích kia. Hoàn toàn là không thể. Vấn đề này ta cũng không quá rõ ràng. Bởi chiến đấu là lấy hòa giải phương thức mà kết thúc và vị pháp sư kia cùng con Lucario này cũng theo đó mà biến mất theo chiến tranh có điều theo truyền. Thuyết kể lại thì điều này có liên quan đến thế giới thụ và đặc biệt là có liên quan đến một con Pokemon truyền thuyết. Mà sau này ta mới biết được đó là Mew, bởi khi chiến tranh đã lan tràn đến cả vùng đất lúc. Tổ tiên của ta đã thấy được từ thế giới thụ đột nhiên tỏa ra rực rỡ lục quang. Lan tràn đến cả vùng đất và xóa tan tất cả những tư tưởng tranh đấu của tất cả sinh vật ở nơi đây. Đồng thời người con thấy được bóng dáng của một con Pokemon giống với một con mèo nhỏ hư ảnh, đồng dạng tỏa ra thánh quang. Hòa vào cùng thánh quang của thế giới thụ, xuất hiện trên bầu trời. Nghe đến đây Lâm Phàm đánh cái giật mình. Mew sao? Ý ngươi là thần thú Mew? Đúng vậy, trên bản cổ tịch còn phác họa lại bộ dạng cơ bản của nó đâu. Không tin ngươi xem, vừa nói Aileen vừa đem bản cổ tịch đang cầm trong tay kia. Lật mở đến trang kế cuối, nơi phác họa lấy rõ ràng một con mèo nhỏ với chiếc đuôi dài bộ dạng. Nhìn thấy con Pokemon mà người ta gặp được ở nơi này kia quả thật là Mew. Lâm Phàm nội tâm cũng có đôi chút hồi hộp, có điều là không nhiều. Khi mà lấy Mew thực lực, hắn muốn chạm vào cũng là chạm không tới. Hơn nữa thời gian đã qua đi quá lâu rồi, tuy không bài trừ khả năng thế giới thụ có thể là nhà của Mew. Khi cả hai đều được coi là thủy tổ của các loài cây và các loại Pokemon trên thế giới này. Nhưng có thể nó cũng đã rời đi ngao du thế giới rồi. Dẫu vậy thì Lâm Phàm vẫn muốn về lại thế giới thụ một chuyến. Bởi biết đâu hắn lại có thể may mắn được diện kiến con thần thú còn mạnh hơn cả Mewtwo này. Chính sự quan trọng hơn, Lâm Phàm lập tức đứng dậy, quay người rời đi. Ngươi phải đi rồi sao? Lâm Phàm vừa quay người bước đi, phía sau đột nhiên vang lên thanh âm của Aileen, gần như là bật thốt lên. Vỗ đầu một cái, Lâm Phàm mới bừng tỉnh và nhớ đến, phía sau còn có một vị mỹ nữ đang chờ mình giải thoát khỏi tòa đại lồng giam này đâu. Việc nhỏ còn chưa có hoàn thành sao có thể yên tâm đi làm những việc lớn. Đúng vậy, ta muốn rời khỏi đây, đến để xem xét một chút thế giới thụ, người muốn đi cùng sao? Lâm Phàm nhắc đến điều này, trong mắt của Aileen rõ ràng hiện lên thật sâu lo lắng. Dù chỉ là thoáng hiện liền qua, sau đó Aileen lại bày ra một bộ nữ hoàng phong phạm đến để nhắc nhở Lâm Phàm. Tại sao ngươi lại muốn đến đó? Đừng tưởng rằng ở đó chỉ có mỗi thế giới thụ và một con Mew hiền lành vô hại. Ở nơi đó còn có 3 con thần thú khác thủ hộ và sẵn sàng tiêu diệt tất cả những kẻ tiến đến gần thế giới thụ. Ngươi là đang quan tâm ta sao? Như cười mà không phải cười. Lâm Phàm hỏi Aileen khi cô nàng còn định tiếp tục nói về độ nguy hiểm mà hắn phải đối mặt. Câu hỏi bất ngờ của Lâm Phàm khiến Aileen đột nhiên cứng họng. Ta chỉ hỏi vui mà thôi. Ngươi không cần để tâm. Aileen thở phào khi nghe được Lâm Phàm nói vậy. Hơn nữa ta đối với nơi đó cũng rất quen thuộc. Dù sao trước khi đến nơi đây ta cũng đã đi qua nơi đó và ở lại một đoạn thời gian đâu. Cho nên ngươi yên tâm đi. Nghe được những lời tiếp sau này của Lâm Phàm, trên mặt của Aileen viết lên rõ ràng 2 chữ không tin. Thấy vậy Lâm Phàm tiếp thêm, nếu không ngươi đi cùng ta một chuyến đến thế giới thụ. Dù sao ta tin tưởng ngươi đối với nơi đó cũng là tràn ngập tò mò. Coi như lần này đi ra ngoài dạo chơi một hồi mà thôi. Như thế nào, Aileen rõ ràng là có chút ý động khi nghe được những lời này của Lâm Phàm. Bởi quả thật nàng còn chưa bao giờ tới qua nơi đó. Thậm chí là rời đi tòa vương thành này còn chưa từng. Thì nói gì đến đi xa mà lại còn nguy hiểm như vậy. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Aileen chỉ có thể thở dài không được đâu. Ta xuất thành có chút bất tiện, nếu không nói là chắc chắn không thể nào. Bởi vì an toàn của ta tất cả mọi người sẽ không cho ta đi ra ngoài còn tưởng là nàng không muốn. Nếu là dạng này thì quá đơn giản với Lâm Phàm, yên tâm chỉ cần ngươi muốn rời đi sẽ không có ai có thể ngăn cản ta mang ngươi đi. Ngươi muốn đi cùng ta sao? Lại là động tác đưa tay quen thuộc, lại là bàn tay nam nhân to lớn và ấm áp kia giơ ra mời gọi. Thấy bộ dạng bá khí của Lâm Phàm, Aileen một lần nữa trầm mê và ma xui quỷ khiến thế nào? Một lần nữa chủ động duỗi tay ra và để hắn bắt được. Kéo lại Aileen, ôm chặt ngang eo cô nàng. Cùng lúc đó Grumpig được hắn gọi ra, được sử dụng, cả ba lập tức biến mất không còn bóng dáng. Chỉ để lại đó một căn phòng trống không và vị bảo mẫu vẫn còn đang đứng ở ngoài cửa canh chừng. Lâm Phàm cười thầm trong lòng, ngươi đã tình nguyện. Cùng ta ra ngoài, vậy thì cũng đừng nghĩ đến việc rời đi ta mà về lại nơi đây nữa. Aileen, đã qua nhiều ngày thời gian nằm im lìm và làm công việc duy nhất đó là chia sẻ năng lượng hấp thu được từ thế giới thụ. Để rồi đến hôm nay, Petotera đột nhiên động. Sự thức tỉnh của Petotera lập tức đánh động Skeptai. Nó ngay lập tức đình chỉ hấp thu năng lượng và mở mắt tỉnh dậy. Cùng lúc đó Petotera cũng mở ra cặp mắt sáng ngời. Tỏa ra rực rỡ thần quang của mình. Cả thân thể của Petotera cũng đúng thời khắc này tỏa ra rực rỡ thần quang. Khí thức cổ xưa triệt để bộc phát, cực kỳ giống với khí thức của thế giới thụ và cũng trong thời khắc này Petotera như triệt để hòa làm một thể với thế giới thụ vậy. Để rồi chẳng thấy thiên kiếp giáng lâm, như cái lần mà con giáp Dox kia tấn thăng thần thú cấp bậc phải trải qua. Có chỉ là khổng lồ năng lượng tự động tràn vào trong thân thể Petotera qua những giác mút của nó. Còn đang liên kết với thế giới thụ kia, bởi lúc này, thế giới thụ đã tự động tỏa ra kinh người quang mang. Tự hình thành một màn bảo hộ màu xanh lục, bao phủ toàn bộ thung lũng này. Vòng bảo hộ như đem vùng thiên địa này che đậy, thoát ra khỏi quy luật của tự nhiên, như cái cách mà nó không nhìn thời gian trường hà trôi qua. Bảo vệ tất cả tồn tại ở nơi này và luôn đứng vững ở đây qua hàng ngàn, hàng vạn năm vậy, quả nhiên, dưới sự che chở của thế giới thụ trời vẫn quang, mây vẫn trắng, chẳng có một dị tượng gì xảy ra, để rồi chẳng biết từ bao giờ. Trong hang động kia, Petotera đã thành công bước ra được một bước quan trọng nhất trong cuộc đời của nó. Đó là từ phàm thai một bước lên trời. Tấn thăng thành thần thể và có được thần thú sơ cấp. LV-100, cấp bậc thực lực, Petotera tăng lên không chỉ là thực lực, mà nhận được năng lượng sau khi tấn thăng thần cấp tẩm bổ. Cộng thêm thế giới thụ thế thiên chúc phúc, thân thể của Petotera vốn đã to lớn, nay lại còn phát triển to lên thêm một vòng. Thế giới thụ cây non trên lưng của Petotera cũng triệt để phát triển thành một cây siêu cấp đại cổ thụ bộ dạng. gần giống với thế giới thụ. Đồng thời thân cây và trên lưng của P. Patera một số nơi còn nhô ra những cục linh thạch làm cho P. Patera trở nên phá lệ rực rỡ, nhưng quan trọng nhất biến đổi của P. Patera ở cái nơi được cho là cội nguồn của sinh mệnh này, đó chính là viên Lyop nằm trên khỏa thế giới thụ của nó kia. Khi giờ đây nó đã triệt để chuyển thành xanh trong kèm thêm sắc vàng. Đặc biệt là những tia sáng ẩn chứa thần thánh sinh mệnh lực lượng lưu chuyển ở bên trong và thi thoảng lóe lên thần thánh quang mang kia. Mới là thu hoạch lớn nhất của P. Patera. Có thể nói nó đã chân chính nắm giữ một viên Jewel of Life. Viên ngọc của sự sống cho riêng mình. Chưa biết được toàn bộ sức mạnh của viên ngọc này, nhưng chỉ thấy P. Patera điều động một tia sáng năng lượng trào ra từ trong viên ngọc này, đánh thẳng đến Skeptai vị trí sau. Kẻ nhận được nó cả thân thể lập tức chìm trong 7 màu ánh sáng, để rồi lần nữa hiện ra. Skeptai bộ dạng đã hoàn toàn biến đổi. Khi nó bộ dạng đã trở về nguyên thủy hình thái, cực giống với Mega Skeptai, tỏa ra nồng đậm khí tức như của một con rồng cổ đại. Thực lực của nó cũng từ Thiên Vương viên mãn, LV-79, cấp bậc, nhảy vọt một bước, đạt đến quan quân trung cấp, LV-90, cấp bậc thực lực khi mà hai con Pokemon còn đang chìm đắm trong quá trình đột phá. Thì chủ nhân của bọn chúng là Lâm Phàm đã đem theo Aileen nữ hoàng đến được nơi đây. Có điều Grumpig không cách nào xử suất để tiếp tục đưa hắn tiến đến, vì cả ba đang bị cản lại ở bên ngoài một vòng sáng màu xanh lục bao phủ cả vùng thung lũng nơi đây. Tất cả hắn làm được chỉ là hướng mắt về phía xa, quan sát cảnh tượng thiên địa dị biến ở nơi đây. Khi mà thế giới thụ bóng mờ hư ảnh lần nữa xuất hiện, tỏa ra rực rỡ quang mang, giang rộng tán lá, che chở, bảo vệ cho tất cả sinh vật ở nơi đây. Rồi khi tất cả qua đi, thứ người ta thấy được là một con rùa lớn hư ảnh, cõng trên lưng một gốc đại thụ y hệt thế giới thụ, xuất hiện ở dưới gốc của thế giới thụ khổng lồ hư ảnh. Sau đó tất cả liền vụt tắt và biến mất, cả vùng đất nơi đây cũng khôi phục bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cách chương.